Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ. Chương 35. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí hậu ấm lên, vạn vật hồi sinh, Vưu Tư Gia cũng cảm thấy toàn thân gân cốt dần dần trở nên linh hoạt. Đặt chân trên mảnh đất này, cô bắt đầu yêu thích việc chạy bộ, mỗi ngày dậy sớm một chút, chạy một vòng quanh làng Vưu Gia, chạy ra khỏi làng, chạy vòng qua công trường, đi qua một hàng hoa hải đường đang nở dọc theo quốc lộ. Cuối cùng chạy dọc theo sườn đồi dài để quay về, làn gió nhẹ nhàng mang theo hương hoa thoang thoảng phủ lên mặt. Vưu Tư Gia chạy càng lúc càng nhanh, chạy đến khi thở hổn hển, chạy đến khi trái tim đập thình thịch không ngừng. Và chỉ khi ấy, cô mới có được chút cảm giác thực sự đang đứng trên mặt đất. Đôi khi cô thở hồng hộc chạy về nhà, Dương Huyên vừa đẩy xe mô tô ra ngoài, thấy cô trong bộ dạng như vậy liền sững người. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhanh chóng lắc đầu. Không có gì đâu, vậy sao em chạy gấp gáp thế? Như một con thỏ vậy. Em ước gì mình thật sự là một con thỏ. Vưu Tư Gia đã trả lời như vậy. Mấy ngày gần đây, nhà cô yên tĩnh đến mức quá đáng. Lý do là vì Vưu Chí Kiên đã nhiều ngày không về nhà. Đối với việc ông ta biến mất không rõ tung tích, người trong nhà có vẻ không mấy quan tâm, ngược lại còn cùng nhau trân trọng những ngày yên bình hiếm có này. Tối hôm đó, Vưu Tư Gia vừa nhảy xuống khỏi yên sau xe mô tô của Dương Huyên. Chỉ nghe thấy tiếng bịch một cái, có vật gì đó từ cửa bay ra và đập vào cây ngô đồng bên đường. Vưu Tư Gia nhìn kỹ dưới ánh sáng mờ ảo, đó là một cái chậu đã nứt mẻ ở viên. Dương Huyên cũng nhảy xuống khỏi xe mô tô, kéo Vưu Tư Gia ra phía sau mình. Tối nay khác với những lần cãi vã nhỏ trước đây, tiếng đánh đập trong sân dữ dội và dồn dập. Vưu Tư Gia còn chưa vào cửa đã thấy Lưu Tú Phân lùi xe ba bánh điện ra khỏi cổng lớn. Bà không nói lời nào. Trong thùng xe ba bánh chất đầy các túi lớn túi nhỏ. Em trai và Vưu Tư Nam dù đã khuya vẫn chưa ngủ, theo sau xe như hai chú gà con. Vưu Tư Gia vừa định hỏi bà ta đi đâu thì Vưu Chí Kiên đuổi theo. Quần áo ông ta nhăn nhúm, khuôn mặt xanh xao sau mấy đêm thức trắng, giọng nói hung dữ. Nửa đêm rồi, tôi xem ai dám đi. Nói xong ông ta cúi người kéo em trai quay lại. Lưu Tú Phân thấy vậy, vội vàng chạy tới giành lại. Hai người giằng co, đứa trẻ bị kẹp ở giữa, đau đến mức khóc thét lên. Tay Lưu Tú Phân run rẩy. Anh còn muốn làm gì nữa? Tôi đâu dám nghĩ anh yên phận mấy ngày, giờ lại gây ra chuyện lớn. Không đem lũ trẻ đi thì để chúng chịu khổ với anh sao? Vưu Chí Kiên vẫn không buông tay. Cô tự đi đi, tôi mặc kệ. Lũ trẻ ở lại, đứa trẻ trong lòng thiên về mẹ, ôm thoạt mẹ không buông. Sau một hồi giằng co tranh cãi, Lưu Tú Phân kéo đứa trẻ ra sau xe rồi cưỡi xe ba bánh rẽ ra đường. Vưu Chí Kiên đuổi theo vài bước không kịp, nhổ một bãi nước bọt xuống đất rồi dưới ánh trăng mờ ảo đánh giá những người còn lại. Vưu Tư Gia đứng sau Dương Huyên, với vẻ mặt và ánh mắt quen thuộc đã thấy nhiều. Còn Vưu Tư Nam vì bị Lưu Tú Phân bỏ lại khi đi nên đang đứng xoắn tay lúng túng. Nhìn cái gì? Vưu Chí Kiên lại nhổ một bãi nước bọt. Tất cả vào nhà ngủ đi. Sau đó, Dương Huyên nhờ Lý Mãn đi dò hỏi một vòng mới cuối cùng hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Mấy ngày trước, Vưu Chí Kiên biến mất. Có lẽ là bị người ta đưa lên thuyền. Nhóm của đại ca Trương thích chơi trò này lắm. Lý Mãn cắn một miếng bánh nhân, trước tiên cho anh chút ngọt ngào, thắng lớn rồi đưa anh lên thuyền, cược đến mức phát điên, 3 ngày 3 đêm không xuống, cuối cùng xem còn lại được gì, có người thua cả nhà cửa. Dương Huyên có chút không nuốt nổi nữa, vốn định hỏi tiếp xem Vưu Chí Kiên nợ bao nhiêu. Nhưng rồi anh liếc nhìn Vưu Tư Gia bên cạnh, cô đang bưng bánh nhân ăn ngon lành, 2-3 miếng ăn hết một cái, lại với tay lấy một cái khác trong giỏ nhỏ trên bàn. cô nhận ra ánh mắt của Dương Huyên, động tác ngập ngừng, sau đó cô đưa chiếc bánh về phía anh. Anh lấy không? Dương Huyên lắc đầu. Vưu Tư Gia vẫn dậy sớm chạy bộ, đi học, thứ sáu tan học sớm. Cô vừa ra khỏi cổng trường, điện thoại trong cặp sách đã đổ chuông. Cô lấy ra xem, hóa ra là Vưu Minh, người đã gần một năm không liên lạc. Cô nghe máy, nghe thấy giọng Vưu Minh, bỗng cảm thấy hơi xa lạ. Đối phương không chào hỏi, đi thẳng vào vấn đề. Mẹ con mấy ngày nữa sẽ sinh, con có biết không? Vưu Tư Gia sững người. Vưu Minh tiếp tục, nhà con nói con muốn về. Con đâu có nói vậy. Vưu Tư Gia vội giải thích. Vậy ông ta gọi điện cho bố là có ý gì? Con nói học phí cấp 3 của con không đủ. Trước đây không phải đã đưa tiền rồi sao? Vưu Tư Gia có chút ngượng ngùng. Con không biết chuyện này. Vưu Minh không nói nữa. Sau đó cúp máy. Cuối tuần, bà ngoại một mình cưỡi xe ba bánh đến nhà. Muốn đón Vưu Tư Nam đi. Trước khi đi, bà và Vưu Chí Kiên cãi nhau. Dẫn cả hai đứa nhỏ đi. Nếu anh không muốn ly hôn, chúng ta lên tòa, xem phán cho ai. Dù không nuôi nổi cũng còn hơn giao cho anh. Vưu Chí Kiên hút thuốc. Tôi đâu phải là không kiếm đủ số tiền đó. Bà ngoại nghe xong, nhổ xuống đất một cái. Cứ cái bộ dạng đầu gấu của anh đấy. Từ Khiết tốt nghiệp rồi thì nên gả đi. Gia đình ông trưởng nhóm thợ xây đó có thể cho số tiền xính lễ này. Vưu Chí Kiên vừa nói vừa đưa ra năm ngón tay ra so đo. Anh còn dám nói. Bà ngoại càng lúc càng tức giận. Anh tưởng tôi không hỏi thăm mà. Con trai cả nhà đó hồi nhỏ bị sốt làm hỏng não. Bây giờ đi vệ sinh còn phải nhờ người khác kéo quần hộ. Từ Khiết không phải con gái anh sao? Anh còn mặt mũi nào mà nói hả? Vưu Chí Kiên ho một tiếng, liếc nhìn Vưu Tư Nam đang bị kéo. Nhỏ ba khôn lớn cũng không nhỏ. Anh đúng là đồ mất lương tâm. Bà ngoại xoay một vòng, cuối cùng từ chân tường xách ra một tấm ván giặt ném về phía ông ta. Tư gia chưa kịp gặp mặt đã bị anh đem đi. Bây giờ anh còn muốn đem đi nữa. Vưu Tư Gia đứng một bên lặng lẽ lắng nghe, lạnh lùng quan sát cảnh gà bay chó sủa này. Vưu Chí Kiên nghiêng người tránh tấm ván giặt bay tới, móc điện thoại từ trong túi ra, lập tức quát, đừng lên tiếng, tôi có điện thoại. Ơi, Vưu Chí Kiên kinh ngạc đáp lại, xoay người vào nhà, anh hai nói đi à. Chưa đầy 2 phút sau, Vưu Chí Kiên tươi cười bước ra khỏi nhà. Câu nói đó thế nào nhỉ? Trời không tuyệt đường sống của con người. Bà ngoại điều hòa hơi thở. Sao vậy? Cái nhà nuôi Tư Gia khi xưa, sau khi mang thai thì đưa người về. Việc này thật không phải. Bây giờ đấy, Vưu Chí Kiên vỗ vỗ đùi. Đứa nhỏ sinh ra không khỏe mạnh lắm. Vào phòng cấp cứu rồi. Sao cơ? Tôi nói chắc chắn là do nguyên nhân đưa người về. Đón đứa con nuôi đi mà lại đưa về là đạo lý gì chứ? Bây giờ họ bị tôi thuyết phục rồi. Đang gọi điện cho tôi bàn bạc chuyện này. Bà ngoại cũng do dự. Nhìn về phía Vưu Tư Gia. Vưu Tư Gia lên tiếng. Con không đi. Bà ngoại tiến lên một bước. Vưu Tư Gia lập tức lùi lại. Các người chưa từng hỏi ý kiến con lần nào. Ôi! Cháu à, tại sao muốn con đi là con phải đi? Tại sao lại quyết định cuộc đời con? Giọng Vưu Tư Gia trở nên gấp gáp. Có ai trong các người từng hỏi ý kiến con không? Cuộc sống ở thành phố tốt hay cuộc sống ở nông thôn tốt? Vưu Chí Kiên vẫn nói những lời đó. Dù sao con cũng phải học tại trường trung học số 1. Học phí, sinh hoạt phí, con tự trả. Vưu Tư Gia đỏ hoe mắt. Con thà thi trung học xong thì đi làm. Dù sao con cũng sớm không coi đây là nhà rồi. Các người cứ coi như không có đứa con này đi. Nói xong, cô hít thở sâu vài hơi. Bình tĩnh lại cảm xúc. Kìm nén nước mắt. Cô không đời nào khóc vì những chuyện như thế này. Không có nhà thì sợ gì. Cô hoàn toàn có thể làm một hiệp khách hay dũng sĩ lang thang. Nói xong cô xoay người, vừa ra khỏi cổng lớn, đã dừng bước. Vưu Tư Gia thấy từ đầu ngõ đột nhiên rẽ vào hàng loạt xe mô tô. Mỗi chiếc xe đều chở những người trẻ có hình xăm và nhuộm tóc. Tiếng gầm rú và còi xe vang lên trước cửa. Những người trên xe lần lượt nhảy xuống. Có người ném một gói xuống đất. Khi mở ra, hóa ra là những thứ như gậy sắt, gậy gỗ. Đang nhìn họ chuẩn bị cầm những thứ đó xông vào thì đột nhiên lại nghe thấy tiếng gầm rú. Lần này là âm thanh rất quen thuộc. Giây tiếp theo chiếc xe mô tô màu đen lao vào ngõ. Đám người ban đầu đang chặn trước cửa đều lùi lại vài bước. Chiếc xe đen, chiếc mũ bảo hiểm đen. Dương Huyên trên xe cũng mặc một bộ đồ đen. Sau khi anh nhảy xuống, ngay sau đó, lần lượt có thêm mấy chiếc xe rẽ vào. Hóa ra là Lý Mãn dẫn theo nhóm Tôn Long cũng đến. Vưu Chí Kiên nghe thấy động tĩnh, vội chạy ra, thấy trước cửa nhà vây quanh một đám thanh niên bất hảo đông nghịt. Lại thấy họ đều cầm gậy gộc, lập tức hiểu là đến đòi nợ, tức thì hoảng hốt, tính chạy trốn. Người đứng đầu là Mập Mạp, nhìn thấy Dương Huyên liền cười. Chà, tin tức biết được nhanh nhỉ. Dương Huyên không nói gì, đi đến trước mặt hắn. Anh Mập, vụ này hoãn một chút đã. Vưu Chí Kiên thấy Dương Huyên có thể nói chuyện với người ta, lập tức áp sát. Đúng là cháu ngoan, cháu giúp chú nói một tiếng. Mập Mạp không đợi Vưu Chí Kiên nói hết, đã đẩy ông ta một cái. Ông cút sang một bên đi. Dương Huyên nhìn Vưu Chí Kiên bị xô đến lảo đảo, không nói gì. Sao, muốn đánh nhau à? Mập Mạp đảo mắt một vòng. Đám người chơi với mày, mọi người cũng quen biết cả. Mày nghĩ có thể đánh nhau sao? Không định đánh, Dương Huyên nói. Vậy mày gọi người đến làm gì? Để vỗ tay cho bọn tao à? Lý Mãn từ phía sau bước lên. Anh Mập, không phải là không cho làm. Nhà này với thằng Huyên đều là hàng xóm láng giềng cả. Náo loạn lên thì không hay. Tao biết mày đã dò hỏi rồi nên mới đến đây. Mập Mạp có vẻ đắc ý. Đại ca Trương cũng đã đồng ý rồi. Dương Huyên hỏi, anh muốn thế nào? Đối phương nhìn anh từ trên xuống dưới. Mày qua đây quỳ lạy tao hai cái. Dương Huyên không có phản ứng gì. Lý Mãn và nhóm Tôn Long thì bắt đầu động đậy. Nhìn hai nhóm người sắp xung đột, Mập Mạp nhượng bộ. Thôi được, hai đứa mình nói chuyện riêng. Dương Huyên lúc này mới gật đầu. Anh đi theo Mập Mạp. Những người còn lại cũng lũ lượt cưỡi xe rời đi. Vưu Tư Gia lo lắng, định lao lên vài bước, nhưng bị Lý Mãn kéo lại. Anh ta nói nhỏ, đừng hoảng, chắc không có chuyện lớn đâu. Vưu Tư Gia nắm chặt anh ta hỏi, họ đi đâu vậy? Thì, Lý Mãn gãi đầu, tìm chỗ nào đó đánh một trận. Cô ngẩn người, ai đánh ai? Lý Mãn chuyển đề tài, cũng đừng áp lực quá. Thằng Huyên vốn không muốn hòa chung với đám người này nữa. Nhân cơ hội này bị đấm vài cái, đi khập khiễng vài ngày là có thể phân định ranh giới rõ ràng. Cũng tốt, Vưu Tư Gia há miệng nhưng không nói được lời nào. Cô nhìn đám người ào ào rời đi hết, rồi ngồi xuống ghế xếp. Bà Ngô lại dẫn Vưu Tư Nam đi. Trước khi rời đi hỏi cô có muốn đi cùng không? Vưu Tư Gia nhìn chằm chằm ra ngoài. Cuối cùng hỏi một câu, bà ngoại không trả lời được đành thở dài, rồi cưỡi xe ba bánh đi. Vưu Tư Gia tiếp tục ngồi trên ghế xếp đợi Dương Huyên trở về. Trong lòng vẫn nghĩ về câu hỏi đó, không đồng ý đưa chị gái và em gái đi. Vậy tại sao năm đó lại đồng ý để cháu đi? Những cây ngô đồng trồng bên ngoài đã là cây già hơn 10 năm. Hoa ngô đồng màu tím nhạt rơi đầy đất. Khoảng một giờ sau, Vưu Tư Gia lại nghe thấy tiếng xe mô tô. Trở về chỉ có một mình Dương Huyên. Anh dừng xe trước cửa. Vưu Tư Gia vội đứng dậy. Đợi Dương Huyên tháo mũ bảo hiểm xong, cô tiến lại gần, quan sát anh từ trên xuống dưới. Trán có vết bầm, khóe miệng bị chảy ra, nhưng chân không khập khiễng. Vưu Tư Gia không biết nên vui hay buồn. Dương Huyên ôm mũ bảo hiểm, ngồi trên ngưỡng cửa, hai chân anh hơi lúng túng không biết để đâu. Vưu Tư Gia cầm bông gòn, thấm một chút thuốc, cẩn thận bôi lên chỗ chảy ra trên trán anh. Đuôi tóc cô trượt xuống, cọ vào cổ anh, tạo cảm giác tê tê ngứa ngứa. Còn trán thì cảm nhận được cảm giác mát lạnh và hơi châm chích từ bông gòn. Thấy cô tiến lại gần, phản ứng đầu tiên của Dương Huyên là nhắm mắt lại, nhưng rồi nhanh chóng mở ra. Dương Huyên lên tiếng, số tiền Vưu Chí Kiên nợ, chú ấy có lẽ không thể trả hết. Vì vậy, hai tháng nữa họ sẽ đến lại, nhưng ít nhất cũng kéo đến sau kỳ thi trung học của em rồi. Anh tiếp tục nói, em, Vưu Tư Gia gật đầu. Em hiểu rồi, Dương Huyên nhìn cô một cái. Em đừng buồn, chuyện này là lỗi của chú ấy. Em thi đỗ rồi thì đừng quay lại nữa. Em không buồn, Vưu Tư Gia nói, em không còn liên quan gì đến ông ta nữa. Cô giúp Dương Huyên dán miếng băng cá nhân, sau đó ngồi bên cạnh, chậm rãi nói, trước đây ở nhà bố mẹ nuôi em sống không thoải mái lắm. Em luôn nghĩ về nhà là tốt rồi, sau đó phát hiện người nhà cũng không quan tâm đến em lắm. Bây giờ em biết rồi, người ở đâu không quan trọng. Quan trọng là phải có khả năng tự do. Dương Huyên lắng nghe cô nói, hơi nghiêng đầu nhìn, người lớn làm gì muốn đi đâu. Em không quan tâm, em chỉ ghét việc mình bị đưa qua đưa lại như một món hàng. Cô cúi đầu, giọng thật khẽ, thực ra em chỉ cần một chút tiền, không cần nhiều, nhưng bây giờ em không có. Vừa nói như vậy, cô đã bắt đầu tính toán kế hoạch sau này. Thi xong cô có thể tạm ở nhà Viên Viên, rồi đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Dương Huyên nói, sẽ không còn ai đưa em qua đưa lại như một món hàng nữa đâu. Vưu Tư Gia ngẩng mặt nhìn anh. Tư Gia, anh gọi tên cô, không có chỗ để chân thì cứ chạy mãi đi. Gì cơ, trước đây khi bạn thân em đến tìm em, anh nhìn thẳng vào mắt cô. Em đã nói mình không thuộc về bất kỳ nơi nào. Không có chỗ để chân mà, đúng không? Vưu Tư Gia hơi ngạc nhiên. Anh nhớ những lời trước đây, chạy mãi có nghĩa là muốn đi đâu thì đi đó. Vưu Tư Gia chớp mắt rồi hỏi, vậy còn anh thì sao? Còn mình thì sao? Dương Huyên nhìn cô, có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh của mình trong mắt cô. Nhiều lúc, Dương Huyên nhìn thấy Vưu Tư Gia là nhớ đến những ngày thơ ấu. Thế giới của trẻ con quá nhỏ, nhỏ đến mức niềm vui khi chơi đùa cùng nhau có thể tràn ngập tất cả. Mỗi lần anh nhìn cô như nhìn vào chính mình, nhìn về phía cô đồng thời cũng là nhìn về phía mình. Người có thể hiểu anh, có những trải nghiệm tương tự, khiến anh cảm thấy quý giá và quan tâm, và anh sẵn sàng phấn đấu vì họ, chứ không phải chỉ là ăn no, đơn thuần để sống sót. Dương Huyên không trả lời trực tiếp, anh đứng dậy, lục lọi trong đống đồ lặt vặt bên cạnh, cuối cùng tìm ra một cành cây có hình trạc và một sợi dây thun. Anh làm một món đồ chơi nhỏ hình ná cao su, sau đó ngồi xuống nhặt một hòn đá nhỏ, dây thun căng thẳng, kéo dài, Dương Huyên buông tay, hòn đá nhỏ bắn vào bức tường đối diện, để lại dấu vết kèm theo tiếng cạch. Dương Huyên chỉ vào hòn đá nhỏ. Cái này là em là người tự do tiến về phía trước. Anh lại giơ cái ná lên, lắc lắc, đây là anh là người sẵn sàng nâng đỡ em. Cách chương.